Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 75, đao kiếm ước hẹn 2, góc truyện audio.com, editor, Cấu Lam thanh xương chớp rơi, mưa tên như lửa rót dầu, ánh sáng liệt hỏa mang theo mãnh liệt cuốn tới. Điện quang màu tím tối tăm bổ vào ô ngói, tường gạch trên mặt đất nổ vang qua đi, ngói vụn tường sụp lở đất. Mây khói đen thui dựng lên, liên tiếp trên nền trời, nhưng đây bất quá là yên bình trước chiến tranh. Dùng sức lực của một người cùng thiên đạo phán quyết. Bên trong thiên cương thành tối tăm không gặp một tia thiên quang, phố xá, hoặc là đình đài lầu các, mọi người ngẩng đầu ngước nhìn tòa đại tháp thông thiên cao nhất thành trì, mây đen nuốt nó như chuyển mình tư cố vô thân. Nổi trống vang lên, làn sóng lao nhanh, một tia chớp mang theo tư thế núi cao ép đỉnh hướng bạch tháp nhào tới, như lão hổ hung bạo tàn nhẫn khóa chặt con mồi, trong thành chỉ một thoáng màu đen chiếm trọn cả ban ngày, cuồng phong bao phủ, gò má mỗi người trắng bệch vì phủ hào quang sấm sét, ống tay áo bị gió chướng đầy, như là dù gặp cuồng phong, đem người kéo đi. Đây là lôi kiếp thứ nhất, lôi đỉnh giống như thân rồng trong trẻo quỷ quyệt, tu sĩ hóa thần kỳ cũng đã dao động đạo tâm, càng khỏi nói tu sĩ cảnh giới thấp hơn, có người sợ đến gan mật đều nứt, tử phủ đổ nát, xem như là cả đời tiên duyên đều đứt đoạn. Sau đó, lôi đạo thứ hai, đạo thứ ba cũng thuận theo mà tới. Cũng mặc kệ lôi đỉnh uy nghiêm khủng bố cỡ nào, tháp vẫn không nhúc nhích. Hận cổ nửa khép lại mắt, dây xích viên châu màu nâu kích thích trên cổ tay, mỗi một lần đều xác định thời gian, như là nắm lấy đồng hồ cắt lật ngược lại. Là vị kia của Thiên Cương Thành, dư phu nhân kinh ngạc nói, cách lần bế quan trước của hắn không hơn 100 năm. Hận cổ, lần nào bế quan của hắn lại qua 100 năm, lần này coi như thật dài. Dư phu nhân than thở, loại số mệnh cùng thiên tư, là ước ao của bao người. Sau lần lôi kiếp này, hắn, lời nói đến một nửa, nàng dừng lại, không dám nói rõ ràng chút nữa. Chỉ vì nàng biết rằng, mình nếu là đem lời kia nói toàn bộ, ngày hôm nay Quy Nguyên Kiếm Tông sợ là phải chịu đựng lửa giận của thiên đạo, hóa thành than cho. Thành chủ Thiên Cương Thành, thiên tư phi phàm, không tới ngàn tuổi, thân đã độ kiếp. Lần này độ kiếp chứng được đại đạo cùng trời đồng liệt. Lôi kiếp đã hết, kim thân đại thành bất diệt, mây đen không cam lòng mà bồi hồi ở đỉnh tháp như hổ rình mồi. Một vệt ánh đao rít gào tới, gió nổi mây vần, một vết thương xuất hiện ở trong tầng mây dày đặc, sau đó, giống như là biển gầm mây phía phương xa. Phạm vi vạn dặm, mưa tàn mát đi, chỉ thấy ánh đao như mặt trời, chiếu khắp tám phương. Nam nhân đứng ở đỉnh tháp, ám sắc kim văn lưu động trên áo bào đen. Không người nào dám ngẩng đầu, cũng không có ai có thể ở dưới uy thế của hắn ngẩng đầu. Ngực còn lưu lại cảm giác đau đớn bị kiếm xuyên thấu, ký ức ở những thế giới khác phảng phất một giấc chiêm bao, giấc mộng thối lui, hắn lại trở về Thiên Cương Thành. Nhớ tới lôi kiếp mang theo nồng đậm hận ý, Diệp Dịch cười lạnh một tiếng, bản tính của thiên đạo ngược lại đánh thật vang dội, cho là làm một hồi liền có thể giết hắn. Nghĩ hay lắm, đao trở vào bao, đặt ở Thiên Cương Thành vùng trời vô hình núi lớn đổ nát, mọi người treo tâm rơi xuống. Phải biết vị gia tu này là sát sinh đạo, đao kiếm vô tình, không vừa mắt liền lấy mạng chó của bọn họ. Cung nghênh thành chủ xuất quan, góc truyện audio.com, miếu quán thiên tháp dưới ánh bình minh, vạn người làm lễ, phóng tầm mắt nhìn tới, càng không một người cảnh giới ở dưới kim đan, lão tổ Nguyên Anh trở lên càng đếm không xuể. Đây chính là Thiên Cương Thành, huyền môn đứng đầu tiên gia. Bạch Tuyền chân nhân lên tiếng nói. Thành chủ bế quan nhiều năm, bây giờ đã là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, lúc này lấy thiết yến mời hào kiệt thiên hạ. Xem nhẹ ồn ào bên tai, Diệp Dịch nhìn về phương xa, bên trong con người đen chiếu ra cũng không phải mái cong đài các san sát nối tiếp nhau trước mặt, mà là một mảnh đêm bị hỏa liệu thiêu cháy. Bạch Tuyền chân nhân vẫn còn huyên thuyên kiến nghị thành chủ bày yến hội thuận tiện hạ mã uy với những tông môn khác, Bích Hà tiên tử vỗ vỗ vai Bạch Tuyền. Còn chưa nói hết, ngươi muốn lên tiếng xếp hàng chờ. Bạch Tuyền tung tay nàng ra, tiếp tục nói. Bích Hà mạnh mẽ vỗ đầu hắn một cái, cả giận nói. Kẻ ngu si, thành chủ đi mất tiêu, ngươi nói cho không khí nghe à? A, Bạch Tuyền ngẩng đầu, chu tháp sừng sững, đầu rồng trên mái cong miệng ngậm bảo châu chút xuống sáng rực, mà thân ảnh ở đỉnh tháp lại biến mất không còn tăm hơi, trống không khắp trời đầy sao. Liệt hỏa trùng thiên, trên mộc lương lửa leo lên, mảnh gỗ bị thiêu đốt đến lột lột vang vọng, phòng ốc ầm ầm sụp xuống, ngọn lửa leo xuống, thiêu đốt tóc đen của tiểu thiếp Tống Gia Tiểu. Nữ nhân không có phát ra rên gì, bởi vì nàng đã chết, ngực bị thủng một cái lỗ to, dưới túi da trống rỗng là xương sườn trắng hếu. Tống phu nhân nâng mặt Tống lão ra, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, giống như nỉ non, nhưng phun ra ngôn từ lại làm người ta sợ hãi cực kỳ. Ta còn tưởng rằng trái tim của nàng có cái gì đặc biệt có thể khiến ngươi vứt bỏ nhiều năm kết tóc tình nghĩa của chúng ta, vứt bỏ thân sinh cốt nhục của ngươi, là lót đường cho tiểu thiếp của ngươi. Bây giờ xem ra, lòng người lúc đó chẳng phải một bãi bùn nhão. hay là nói, lão gia quan tâm nhất vẫn là bản thân ngươi. Tống lão gia run lẩy bẩy, đôi mắt hướng phía dưới, nheo mắt nhìn ra mặt cùng tay nữ nhân dán vào trái tim máu me đầm đìa kia từng ngụm mà hô hấp. Mà trên lưng của hắn, thì lại có một đứa bé nằm úp sấp, đôi mắt đen thui vội vã mà chuyển, trên da thịt nhợt nhạt sưng to lên, hiển nhiên là bị chết chìm. Tiếu Thanh Sơn biết Thượng Tích Nhi tại sao đấu không lại họ. Nơi này có ba người, trên tường chỉ phản chiếu ra hai cái bóng, một cái thuộc về người, một cái khác thì lại mỏ nhọn cái đuôi oành, hiển nhiên kỳ chủ không quen. Cái bóng hồ ly bắt đầu mở rộng dưới kiềm chế bởi một đôi giày thêu. Một lớn một nhỏ, một yêu một quỷ, mẹ con đồng lòng, xác thực khó chơi. Tống phu nhân nhẹ nhàng đẩy một cái, Tống lão gia chỉ cảm thấy cả người biến thành cục đá thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đứa nhỏ bò lên trên bả vai của hắn, mở miệng ra. Không quan tâm hình ảnh huyết tinh sau lưng, Tống phu nhân xoay người, son đỏ ngoài miệng đến mức quỷ mị. Tiếu tiên sư, sư đệ sư muội của ngươi đâu? Tiếu Thanh Sơn hờ hững nói. Đi, Tống phu nhân thở dài một hơi. Tiên sư cũng thành thật so với phu quân miệng đầy lời nói dối kia của ta thực sự tốt hơn nhiều. Người đoán lúc ta muốn giết hắn, hắn nói cái gì, hắn dĩ nhiên nói. Xem ở hài tử của mình chết 5 ngày rồi, hắn đều không có phát hiện, buồn cười hay không? Khóc chuyện audio.com, Tiếu Thanh Sơn lặng lẽ, nếu như hắn đã chết, đừng nói là 5 ngày, chắc chắn qua sang năm, dư phu nhân cũng phát hiện không được. Hắn thật không biết trả lời cái chất vấn này của Tống phu nhân như thế nào. Bất quá Tống phu nhân không có ý định hỏi hắn. Nữ nhân không còn muốn sống mà nhìn chăm chú Tiếu Thanh Sơn, khóe miệng nụ cười trào phúng. Tiên sư cùng ta cũng cùng là người lưu lạc thiên nhai, ta bị trượng phu vứt bỏ, người bị sư môn ruồng bỏ, có thể thấy được thế gian này không thể làm cho người tin phục nhất không gì bằng cái chữ. Tình, Tiếu Thanh Sơn lắc lắc đầu, người chỉ là giao phó sai người rồi, mà ta từ vừa mới bắt đầu cùng bọn họ liền không phải là người cùng một con đường. Tống phu nhân hỏi ngược lại. Sư huynh đệ đồng môn ngươi cũng không thể thổ lộ tình cảm, vậy ai có thể cùng ngươi một đạo chứ? Tiếu Thanh Sơn suy nghĩ một phút chốc chần chờ nói. Không biết, có lẽ hắn sẽ đến, có lẽ hắn cả đời cũng sẽ không xuất hiện. Tống phu nhân cười ha ha hai tiếng, dưới chân dẫm một cái, động tác mau lẹ, đã tới trước mặt Tiếu Thanh Sơn. Ta còn rất yêu thích ngươi, Tống phu nhân nói, đáng tiếc nhân loại cùng yêu ma căn bản không đồng đạo, chớ nói chi là ngươi là tu sĩ chính đạo. Trong lời nói, sát khí lộ ra ngoài, móng tay tô vẽ dài ra, nàng chính là dùng một vũ khí này đảo đi trái tim của tiểu thiếp. Tiếu Thanh Sơn từ lâu đã phòng bị, lá bùa trong tay đủ khiến nàng tại chỗ qua đời 100 lần, nhưng năm ngón tay nàng thành chảo, trong nháy mắt công kích sắp tới đó, không khí bốn phía ngưng trệ. Nàng dầm một cái ngã quỵ ở mặt đất, thân thể trầm trọng, xương cột sống phảng phất bị áp lực nặng nề nghiền nát. Một đạo màu vàng sậm từ trong dư quang nhẹ nhàng ngang qua, khí tức vừa quen biết vừa xa lạ đem hắn bao phủ. Lưng của hắn cảm nhận được trái tim mạnh mẽ đập đều của nam nhân, bên tai thì lại là hơi thở ấm áp của nam nhân. Khanh khanh, lông mi Tiếu Thanh Sơn run lên, trong đầu có cái gì muốn xông ra mê chướng, nhưng lập tức đến lại là nỗi đau như bị kim châm. Âm thanh hệ thống vang động trời. Nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện. Nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện. Hắn chính là Diệp Dịch. Đại ma đầu giết người như ngoé tội ác tay trời. Tiếu Thanh Sơn tâm thần bất định, lập tức tránh ra ôm ấp của nam nhân, lùi lại mấy bước siết chặt lá bùa trong tay. Thấy hắn trên mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, thật giống thú nhỏ gặp phải địch tâm Diệp Dịch chìm vào đáy biển. Hắn lúc trước đã tưởng tượng qua cảnh tượng như vậy, nhưng khi gặp phải, lòng vẫn như đao cắt. Hắn dụ dỗ nói, khanh khanh, ngươi quên mất ta sao? Thanh âm của nam nhân trầm thấp tràn ngập từ tính, như gió xuân phất qua, xua tan kinh hoàng trong lòng hắn. Bất kể là tướng mạo hay là âm thanh đều vô cùng quen thuộc, đó là cảm thu siêu thoát với ký ức, phảng phất khắc ấn ở trong linh hồn. Trong lúc hoảng hốt, Tiếu Thanh Sơn dĩ nhiên cảm thấy bọn họ đã nhận thức trăm năm, hoặc là càng dài. Vô nghĩa, hắn năm nay mới 20 tuổi. Cho dù tâm lý nhiều lần tự nói với mình người này không thể tin, nhưng lực đạo ở trong tay hắn vẫn cứ yếu dần, lá bùa mở rộng, phát ra tiếng ma sát. Tiếu Thanh Sơn cụp mắt gom lại lông mi thử dò xét nói. Diệp Dịch ở chung nhiều năm như vậy, Diệp Dịch đối tâm tình biến hóa của Tiếu Thanh Sơn mẫn cảm cực kỳ, làm sao không cảm thụ ra thái độ của hắn nhũn dần, lúc này khẳng định nói. Là ta, chấm, góc chuyện audio.com, thấy hai người này lại có tư thế ăn nhịp với nhau củi khô lửa bốc, hệ thống gấp đến độ dơ chân. Hắn là ma tôn ngày sau, ngươi không được đối với hắn ôn nhu như thế, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Chấm chấm, Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nói, ngậm miệng, ngươi gây trở ngại suy tư của ta. Chấm chấm, hắn rõ ràng đã mất ký ức thời điểm đang tức giận, vẫn mang theo uy nghiêm không cho phản kháng. Hệ thống bị ép tới không thở nổi, chỉ có thể chiếu lời của hắn núp ở góc con mắt màu vàng óng phẫn hận ghi chép xuống tất cả những thứ này. Tiếu Thanh Sơn yên lặng dò xét nam nhân trước mặt, đường viền thâm thúy, mày kiếm mắt sao, khí chất bừa bãi lại lạnh lùng, vừa nhìn sẽ không giống người hiền lành. Hắn vốn nên là người nam nhân cao cao tại thượng, nhưng giờ khắc này, yêu thương trong tròng mắt đen nóng rực mà nồng nặc cơ hồ muốn tràn ra. Tiếu Thanh Sơn chỉ là nhìn, cũng có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, làm việc gì lại dùng loại ánh mắt dính nhơm nhớp nhìn hắn. Còn ôm hắn, kẻ xấu xa, đồ lưu manh, một tia nhiệt ý xông lên khuôn mặt Tiếu Thanh Sơn mặt đỏ tới mang tai, buồn bực nói. Đừng nhìn ta trừng trừng như thế. Xin lỗi, Diệp Dịch chuyển rời tầm mắt khóe miệng lại dấy lên một nụ cười vui vẻ. Lão phu lão thê nhiều năm như vậy, ngược lại là đã lâu không thấy bộ dáng khanh khanh thẹn thùng, xem ra mất trí nhớ cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Tiếu Thanh Sơn mí mắt giật lên, người này ở không lại tưởng tượng chuyện kỳ quái gì rồi. Thôi, không quản, Tiếu Thanh Sơn bình thản hỏi, nếu như ta không đoán sai, Diệp Thành Chủ có phải là vì ta mà đến? Khách chương.